Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, trang 939. Hắn giống như là một con chiếm cứ ở nơi tối tăm mãnh thú giống nhau, cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình con mồi, sau đó tùy thời đem này một kích mất mạng. Sở Đức trước nay đều không có tin tưởng quá Alice theo như lời nói. Hắn trước hết làm chính là muốn làm rõ ràng Alice mạnh mẽ thi hành thứ 13 hào đề án nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Chỉ là Alice gia hỏa này đối chip khống chế lực độ phá lệ cường, thậm chí có một loại bệnh trạng khống chế dục, cho nên Sở Đức thời gian dài như vậy tới nay hoàn toàn không có biện pháp hỏi ra tới những cái đó bị chip khống chế được người đến tột cùng ẩn tàng rồi chuyện gì. Thậm chí có mấy lần ở dò hỏi trong quá trình, những cái đó bị chip khống chế người trơ mắt Sở Đức trước mặt miệng mũi đổ máu, sau đó thống khổ chết đi, cái kia cảnh tượng cơ hồ có thể làm sở hữu nhìn đến người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng Sở Đức lại hoàn toàn không có từ bỏ ý nghĩ của chính mình, hắn ở cân nhắc dưới dứt khoát lưu loát từ bỏ tiếp tục đi dò hỏi cùng cái kia chip có quan hệ sự. Ngược lại ở áo lai đế quốc đoàn kết chính mình vây cánh, ở bị ẩn tàng rồi mấu chốt nhất tin tức dưới tình huống, Sở Đức như cũ còn có thể thành công đoàn kết khởi áo lai đế quốc như vậy nhiều người, thậm chí nơi này còn có không ít ở áo lai đế quốc thân phận không nhỏ nhân vật. Loại này hiệu suất thật là làm Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được thiên tuyển chi tử đáng sợ. Không phải áo lai đế quốc những cái đó ra hỏa nhóm từng cái đều như vậy ngu xuẩn, liền cái Sở Đức cũng chưa biện pháp phòng chủ. Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch phun tào nói, người lời này hôm nay đã nói không dưới 10 biến. Tiểu Bạch nói, ta chính là cảm thấy gia hỏa này cường như vậy đáng sợ, hiện tại có ai có thể phòng được hắn. Trúc Huyền Nguyệt có chút đau đầu gãi gãi đầu, đương nhiên nơi này cũng ít không được Trúc Huyền Nguyệt che lấp, chính là cho dù là có Trúc Huyền Nguyệt hỗ trợ, Sở Đức trước mắt biểu hiện ra ngoài năng lực cũng thật là có điểm quá vượt qua người bình thường sức tưởng tượng. Dựa theo cái này chẳng huống tới xem, chờ đến về sau thượng chiến trường, thật đúng là nói không rõ là Alice càng đáng sợ vẫn là Sở Đức càng đáng sợ a. Gần nhất trên địa cầu xem truyện tranh các độc giả tâm tình cũng lên xuống phập phồng, nhiệt huyết manga anime vai chính thường thường đều là có một cái trưởng thành giai đoạn, tục ngữ nói hắc hóa cường gấp 10 lần, tẩy trắng nhược 3 phần. Sở Đức gần nhất hắc hóa là thật là có thể làm không ít người xem trợn mắt há hốc mồm trạng thái, nhưng chính cái gọi là hắc hóa là người trong sách tốt nhất y mỹ. Sở Đức gia hỏa này hắc hóa về sau là thật là hấp dẫn không ít nhan phấn, ngay cả họa vở thái thái gần nhất đều phá lệ có động lực, đủ loại hắc hóa bổn ùn ùn không dứt, trong lúc nhất thời bá chiếm vài cái trang web trang đầu. Đối với Sở Đức hắc hóa nguyên nhân, các độc giả phân tích rất nhiều loại nguyên nhân, đương nhiên Alice đối Sở Đức nói qua những lời này đó, truyện tranh là tuyệt đối sẽ không họa đi lên, cho nên rất nhiều truyện tranh người đọc hiện tại đều còn cho rằng Sở Đức là bởi vì lo lắng cho mình tiếp tục đãi ở tảng sáng sau sẽ liên lụy đến tảng sáng người mới lựa chọn rời đi. Cái này làm cho các độc giả hận cực kỳ áo lai đế quốc người, bọn họ bên trong thậm chí có người đem Alice đám người tên treo ở trên tường, mỗi ngày nhớ tới liền một đốn quất đánh. Sở Đức, ngươi hồ đồ a, ngươi làm gì lo lắng cái kia giả vai hề a, chúng ta ở tảng sáng hào hào đợi xử lý áo lai đế quốc, thực hiện cộng đồng giàu có không hảo sao? Ta đảo cảm thấy Sở Đức cách làm không có vấn đề. Ngươi không thấy Sở Đức đi áo lai đế quốc trước, tảng sáng đã có không ít người đều ở nghị luận cái kia giả vai hề sự sao? Sở Đức gia hỏa này mấu chốt nhất nhược điểm bị nắm ở áo lai đế quốc trên tay. Hắn liền tính không quay về, áo lai đế quốc cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Ta nhưng thật ra biết Sở Đức hiện tại hồi áo lai đế quốc. Kỳ thật là rất chính xác lựa chọn. Ta chính là có chút khí bất quá. Vốn dĩ ở tảng sáng đãi hào hào. Béo tàu áo lai đế quốc đám kia người xem chính vui vẻ đâu. Làm gì đột nhiên tới như vậy vừa ra a? Tạp chí xã gần nhất bị phun gặp người liền trốn. Mỗi ngày đi làm đều phải cẩn thận tránh đi cực đoan các độc giả vây đổ. Chuyển phát nhanh cũng không dám đơn độc hủy đi, như vậy chẳng huống. Nếu phóng tới 2 năm phía trước, là hoàn toàn không thể tưởng tượng, khi đó, ai có thể nghĩ đến truyện tranh người đọc sẽ bởi vì Sở Đức về tới áo lai đế quốc, mà cấp tạp chí xã gửi lưỡi dao. Lúc ấy, truyện tranh các độc giả đều tâm tâm niệm niệm hy vọng Sở Đức có thể leo lên thế giới đệ nhất vị. Chí hảo sao? Không ít người cũng đều nhìn ra tới. Gần nhất Sở Đức quyết định muốn xử lý áo lai đế quốc quốc vương. Chính mình trở thành áo lai đế quốc tân nhiệm quốc vương. Cái này cốt truyện muốn so trở thành áo lai đế quốc đệ nhất kỵ sĩ phải cho lực nhiều. Thậm chí nào đó trình độ đi lên nói. Lúc này mới tính thượng là chân chính thế giới đệ nhất nhân. Nhưng là ngoại dự đoán chính là các độc giả cũng không vui vẻ, loại tình huống này không thể không làm ngoài vòng người tấm tắc bảo là, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn, còn bước lên nước ngoài một ít trang web hot search, lần đầu thấy có chuyện tranh vai chính muốn biến thành thế giới đệ nhất nhân, kết quả các độc giả đều không vui, chính là vai chính hiện tại đều như vậy xoái, bọn họ còn không vui. Cái kia kêu Sở Đức, phía trước ở tảng sáng thời điểm bộ dáng ta nhìn, trên mặt vui tươi hớn hở cùng cái ngốc cẩu giống nhau. Liền này, các độc giả còn thực thích, tuy rằng ngoài vòng người nghị luận sôi nổi, nhưng là khả năng chỉ có một đường truy càng các độc giả mới có thể đủ cảm nhận được cái loại này thống khổ tâm tình, bất quá. Cũng có người mơ hồ cảm thấy. Sở Đức hiện tại cảm xúc ẩn ẩn có một ít không quá thích hợp, bởi vì có một ít đồ vật có vẻ nói không thông, kỳ thật này đoạn cốt truyện, thô sơ giản lược nhìn qua nhưng thật ra còn rất thuận lý thành chương, Sở Đức hiện tại không ngừng lung lạc nhân thủ, chỉ sợ cũng là vì xử lý Alice, sau đó chính mình nắm giữ kia phê chip, hết chương.